and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 31, giúp Độc Bạch tu luyện. Tại thành lý những này cây lục thực thời điểm, Đường Tam một cách tự nhiên liền thúc giục Thanh Ngọc Đằng đến hấp thu trong đó một chút chuyên thuộc về thực vật thế giới sinh mệnh khí tức, tẩm bổ chính mình cái này Thanh Ngọc Đằng lạc ấn. Cho dù là đối với Linh Tê Thiên Nhãn, hắn đều không có để ý như vậy qua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mặt khác lạc ấn không có cách nào thông qua trong không khí năng lượng đến tẩm bổ. Chỉ có Thanh Ngọc Đằng, chính là bởi vì nó phẩm cấp thấp, cho nên Đường Tam đang hấp thu những sinh mệnh năng lượng này chậm rãi chú người Thanh Ngọc Đằng trong lạc ấn thời điểm. Rõ ràng có thể cảm nhận được lạc ấn này trở nên sinh động. Đây không phải huyết mạch tăng lên, mà là thuần túy lạc ấn sinh mệnh năng lượng tăng lên. Đường Tam chính mình cũng không biết dạng này tiếp tục tăng lên sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn hay là muốn nếm thử. Ở chỗ này không có cái gì tinh quái tộc học viên, hắn muốn tăng thêm một bước Thanh Ngọc Đằng lạc ấn đẳng cấp cũng không dễ dàng. Hắn cần càng nhiều hiểu rõ thế giới này thực vật. Thông qua Thanh Ngọc Đằng cùng những này phổ thông thực vật giao lưu, là hắn có thể có cảm giác thụ, tựa như lúc trước hắn phục dụng Long Cân Quả đằng sau, cũng có một chút hoàn toàn mới thể ngộ dạng. Tới gần trạng vạng tối, Đường Tam một ngày làm việc cũng kết thúc. Hắn cáo biệt Mao lão, chuẩn bị trở về học viện tiểu trấn. Đường Tam rời đi chỗ ở, hướng về sau cửa đi đến, muốn từ Gia Lý học viện khu tu luyện bên cạnh xuyên qua. Đường Tam tận lực thả chậm bước chân, ngẫu nhiên hướng chung quanh liếc liếc mắt một chút, lấy hắn Linh Tê Thiên Nhãn tăng thêm từ cực ma đồng thị lực, có thể đem trong tầm mắt hết thảy nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đồng thời cũng có thể nhớ kỹ những vị trí này. Hắn muốn xem đến, tự nhiên là thân ảnh kia, đáng tiếc, hắn hôm nay tựa hồ vận khí cũng không khá lắm. Không nhìn thấy người kia. Khi Đường Tam đi thẳng đến cửa sau, nội tâm tuôn ra thất vọng cảm xúc thời điểm, trong lúc bất chợt. Hắn giống như bình nghĩ tới điều gì. Thiên hồ chi nhãn là có thể cảm nhận được khí vận, mà tới được tứ giai đằng sau. Độc bạch tựa hồ liền có thể ở một mức độ nào đó điều khiển khí vận. Nếu như mình cũng đem thiên hồ chi nhãn tăng lên tới tứ giai, ở một mức độ nào đó điều khiển khí vận mà nói, như vậy, vận khí của mình liền sẽ biến tốt, chính mình có phải hay không liền có thể dựa theo nội tâm đăm chiêu suy nghĩ như thế. Nhìn thấy Mỹ công tử đâu? Nghĩ tới đây, Đường Tam con mắt lập tức phát sáng lên. Khó trách thiên hồ chi nhãn là nhất đẳng cường đại huyết mạch A. Huyết mạch này công dụng thật đúng là rộng khắp. Nếu để cho thiên hồ đại yêu hoàng biết, có người vậy mà chuẩn bị dùng hắn thiên hồ chi nhãn đến nhờ gần nữ hài nhi. Không biết có thể hay không ngay cả cái mũi đều tức điên. Nghĩ đến khả năng như vậy, Đường Tam quyết định trở về hảo hảo mà cùng độc bạch thân cận một chút. Trở lại học viện, vừa vặn vượt qua cơm tối, Đường Tam tiến về Gia Lý học viện lịch luyện cũng không phải là bí mật gì. Chỉ bất quá các lão sư không có nói cho học viên khác hắn là như thế nào lịch luyện. Đi vào học viện trong khoảng thời gian này, nhất là đi ra ngoài lịch luyện qua về sau, hiện tại Đường Tam trên cơ bản đã dung nhập toàn bộ tập thể bên trong, nhất là cùng quen biết mấy người. Quan hệ đều tốt đến vô cùng. Đường Tam ở bên người độc bạch ngồi xuống, vừa ăn cơm, một bên hướng bên người độc bạch nói, chờ một lúc đến phòng ta tới. Độc bạch gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, hai mắt đều là sáng lấp lánh. Tinh thần lực tăng lên càng nhiều, độc bạch phát hiện, chính mình đối với Đường Tam thân cận cảm giác liền càng mạnh. Lấy hắn tự thân bắn thiên hồ chi nhãn hiểu rõ, tự nhiên minh bạch đây là khí vận tại dẫn dắt đến hắn nhiều cùng với Đường Tam. Bởi vì làm như vậy đối với hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Loại cảm giác này hắn từ nhỏ đã có, đối với người nào thân cận cảm giác mạnh, đồng dạng ai liền sẽ sự giúp đỡ dành cho hắn tương đối lớn. Nếu là hắn chán ghét ai, liền chứng minh người kia ít nhiều có chút vấn đề. Ít nhất là gây bất lợi cho hắn, hoặc là người kia bản thân liền không tốt lắm. Võ Băng Kỷ là cái thứ nhất ăn xong cơm tối. Gần nhất hắn luôn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tu luyện. Chỉ là một cái băng châm gia tốc. Hắn đều tu luyện được 10 phần khó khăn, về phần tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, vậy liền kém xa. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh thần lực không đủ dùng. Hắn gần nhất không tiếc tốn hao trọng kim, lại mua một loại 10 phần đắt đỏ mà hiếm thấy, tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo phục dụng. Đây cơ hồ móc rỗng vị này thủ đại học tài chính sư huynh toàn bộ gia sản, khiến cho tâm hắn thương yêu không dứt. Hôm qua hắn còn nói với Đường Tam, chờ hắn luyện thành băng châm 2 lần gia tốc, liền chuẩn bị lại đi ra lịch luyện chuyến. Bởi vì hắn thật sự là quá nghèo a. Không chỉ là Võ Băng Kỷ có ý tưởng này, Đường Tam tiểu đội thành viên khác cũng cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Thật sự là bởi vì lần đầu tiên thu hoạch quá lớn. Nương tựa theo lần kia thu hoạch, bọn hắn đều mua được một chút dùng để tăng thực lực lên đồ tốt. Cái này tạo thành một cái tốt tuần hoàn, để thực lực bản thân tăng lên lại càng dễ, cũng càng nhanh. Cố Lý cảm thụ nhất là khắc sâu. Hôm qua hắn vừa dùng loạn phi phong trùy pháp lần thứ nhất đánh tan Trương Trạch Bân, quả thực là uy phong một thành. Ngũ giai thời quang biến lực khống chế mạnh lên, lại thêm vĩ trùy tiếp tục lực công kích, hiện tại Cố Lý sức chiến đấu tại trong toàn bộ học viện đều được cho số 1 số 2. Thế nào? Độc Bạch đi theo Đường Tam trở lại gian phòng của hắn, có chuyện tốt gì sao? Đường Tam cười nói, ngươi còn muốn chuyện gì tốt? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Gần nhất tinh thần lực tăng lên thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể đem tinh thần lực của ngươi toàn bộ hóa lỏng? Độc Bạch liếc mắt, nói, hóa lỏng tinh thần lực nào có dễ dàng như vậy à? Ta hỏi một chút, liền xem như quan lão sư cùng hai vị mộc lão sư cũng đều không có thể làm đến đâu. Ta lúc này mới tứ giai à? Bất quá, ta có thể rõ ràng cảm giác được, đang tu luyện ngươi dạy ta từ cực ma đồng thời điểm. Tinh thần lực của ta sẽ ngưng đến đặc biệt thực, ở trong quá trình này, bọn chúng hướng thể lỏng chuyển hóa rõ ràng dễ dàng một chút. Đáng tiếc mỗi ngày từ khí đông lai thời gian quá ngắn. Đường Tam nói, không có khả năng nóng vội, từ cực ma đồng tu luyện cần không ngừng mà tích lũy cùng ôn dưỡng. Bắc nếu là từ khí đông lai thời gian quá dài, con mắt của ngươi cũng chịu không được. Tinh thần lực tiếp tục tăng lên. Đối với ngươi tự thân là phi thường có chỗ tốt. Ta còn có một loại phương thức tu luyện, ngươi có muốn hay không thử một chút? Độc Bạch sửng sốt một chút, phương thức gì? Đường Tam nói, tiêu hao, đem tinh thần lực của mình tận lực tiêu hao không? Dạng này đến, khôi phục lại tới, liền có khả năng có chỗ tăng lên. So bình thường tu luyện tăng lên tốc độ hẳn là sẽ mau một chút. Đối với người cùng Cố Lý sư huynh, loại phương thức này cũng đều là tương đối hữu hiệu. À, vậy ta nên làm như thế nào à? Độc Bạch có chút buồn rầu nói, Cố Lý sư huynh tinh thần lực tốt tiêu hao, không ngừng sử dụng thời quang biến là được rồi. Nhưng ta thiên hồ chi nhãn càng nhiều hơn chính là bị động sử dụng, chủ động gia tăng hảo vận nói, tại dưới tình huống bình thường chỉ có thể gia tăng một chút. Cũng không rõ ràng, ta không có cách nào giống lần trước như thế bộc phát thức đi làm nhũ khí vận, nói cách khác, ta cần mãnh liệt kích thích, mới có thể tiến vào loại kia quá độ tiêu hao trạng thái. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi. Nói cách khác, nhận được ngoại giới mãnh liệt kích thích tình huống dưới, ngươi thiên hồ chi nhãn tác dụng liền sẽ biến lớn. Thí dụ như sẽ để cho vận khí của mình trở nên đặc biệt tốt, nhưng trải qua tiêu hao như thế đằng sau, ngươi cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Tựa như lần trước như thế hôn mê một đoạn thời gian, đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là tương tự. Hôn mê là bởi vì quá độ tiêu hao. Lần trước cái kia quá độc ác, ta thật khôi phục lại, kỳ thật vẫn là đột phá đến tứ giai đằng sau, cảnh giới tăng lên để cho ta tốc độ khôi phục tăng nhanh. Không phải vậy sẽ khôi phục được chậm hơn. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta ngược lại là có thể thử một chút. Cánh tay như, nếu như ngươi tiến người nhàn chết trạng thái, có phải hay không cũng coi là kích thích rồi. Độc Bạch ngẩn người, sắp chết. Ta không biết à. Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, Độc Bạch đột nhiên cảm giác mình con mắt có chút chế đau nhức, đây là có chuyện gì? Sau một khắc, Đường Tam tay phải thiểm điện cỗ nhô ra, bắt lại Độc Bạch cái chán. Độc Bạch dùng mình một cái, lợi gian kia. Kim thân đều thấp cứng rắn. Hắn chỉ cảm thấy Đường Tam trong tay truyền đến một cỗ hấp lực, phảng phất có thứ gì ngay tại từ trong cơ thể mình tước đoạt. Vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh tới. Giống như tiếp theo một cái chớp mắt chính mình sẽ chết đi. À, Độc Bạch kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm trực tiếp bị Đường Tam một tay khác cắm ở trong cổ. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem Đường Tam. Độc Bạch rất nhanh liền sinh ra ảo giác, tinh thần của hắn chi hải phảng phất đã hoàn toàn đọng lại. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi để hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Không, không thể nào, tiểu đường làm sao có thể hại ta. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn cũng một mực tại quan sát đến Độc Bạch biến hóa. Hắn lời mới vừa nói cũng không phải là lừa gạt Độc Bạch thiên hồ chi nhãn tu luyện xác thực khó khăn. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Độc Bạch làm nhân loại, huyết mạch truyền thừa không đủ thuần túy cùng cường đại. Muốn không ngừng kích phát trong huyết mạch tiềm năng, không ngừng mà tăng lên, liền cần cường đại tinh thần lực làm chèo chống. Đồng thời, cũng cần đối với huyết mạch không ngừng tiến hành kích thích, tựa như lần trước một dạng. Nếu như không có trước đó mãnh liệt như vậy kích thích, Độc Bạch rất có thể cả một đời đều đột phá không đến tứ giai. Đường Tam yên lặng cảm thụ được Độc Bạch huyết mạch chi lực biến hóa. Hắn cũng không có chủ động thôn phệ, mà là cảm thụ được tại loại sinh mạng này nhận dưới tình hình bị uy hiếp. Thiên hồ chi nhãn phản ứng, loại cảm ngộ này thậm chí so trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực quan trọng hơn. Thiên hồ huyết mạch chi lực cùng mặt khác huyết mạch chi lực cũng không giống nhau. Lần trước Đường Tam từ nhị giai tăng lên tới tam giai cũng không phải là bởi vì thôn phệ Độc Bạch huyết mạch chi lực, mà là bởi vì cùng linh tê tâm nhãn dung hợp, huynh lần kia dung hợp để hắn sinh ra minh ngộ. Sau đó liền thuận lý thành trương tăng lên. Độc Bạch hai mắt dần dần phát ra bạch quang, nhu hòa ánh sáng màu trắng bắt đầu trở nên mãnh liệt. Đang dùng tự thân lực lượng áp bách Độc Bạch sinh mệnh lực Đường Tam. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu lưu chuyển đến không trôi chảy, liền ngay cả Huyền Thiên Công vận chuyển tự hồ cũng xuất hiện không ổn định ba động, phảng phất có chuyện gì xấu đánh đến nơi trên người mình. Đúng lúc này, Đường Tam hai con ngươi chuyển đến rõ ràng ấm áp, nhói nhói cảm giác, hắn tự thân linh tê thiên nhãn tự hành mở ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại độc bạch hướng trên đỉnh đầu nhiều một cây cột khí màu trắng. Căn này khí trụ ước chừng có cao ba thước, tựa như lúc nào cũng muốn tán đi. Đường Tam phóng xuất ra tinh thần lực, yên lặng cảm thụ tự thân, trên đỉnh đầu của mình cũng có dạng này một cây khí trụ. Khí trụ mặc dù chỉ có cao hai thước, nhưng muốn so độc bạch ngưng thực được nhiều. Hai cây khí trụ màu trắng ngay tại đụng vào nhau, dẫn dắt, bài xích. Tựa hồ là muốn tranh cao thấp một hồi. Khí vận, đây chính là khí vận ở giữa va chạm. Vốn có thực lực cường đại đồng thời. Khí vận tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Vận khí người tốt thường thường liền sẽ dễ dàng có thu hoạch. Thậm chí ngay cả tu luyện đều là giống nhau. Lúc này độc bạch khí vận, tại Đường Tam lực áp bách phía dưới, đang không ngừng dãy giụa, bộc phát, ý đồ thông qua quấy nhiễu vận khí đến cải biến đây hết thảy. Nếu như không phải là bởi vì Đường Tam tự thân cũng có thiên hồ chi nhãn năng lực, vận khí tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu đến phi thường lợi hại. Phải biết, Đường Tam hiện tại thế nhưng là lục giai. Độc bạch chỉ là tứ giai đều có thể đối với lục giai sinh ra mãnh liệt như vậy quấy nhiễu, có thể nghĩ thiên hồ chi nhãn có bao nhiêu tác dụng. Đàm Luận Tộc mỉm cười hiện lên ở Đường Tam mặt chỗ ngồi, hắn đại khái hiểu cái này thiên hồ chi nhãn tác dụng. Nó kỳ thật tăng lên chính là ký chủ khí vận. Chỉ cần không ngừng mà ngưng tụ khí vận, liền có thể để tự thân khí vận giao đến càng thêm cường đại. Nhiều cùng số mệnh mạnh người cùng một chỗ, trong lúc vô hình cũng sẽ kéo theo tự thân khí vận, thậm chí là đi hấp thu người khác một chút khí vận, kèm theo trên người mình. Khi thật sự vận dụng trời tàng chi nhãn thời điểm, đối tự thân mà nói, chính là khí vận bộc phát. Để cho mình vận khí biến tốt, nó tác dụng phụ là tinh thần suy yếu. Mà đem thiên hồ chi nhãn tác dụng cho người khác trên thân, thì tương đương với đem chính mình khí vận cho người khác mượn, để cho người khác vận khí trong khoảng thời gian ngắn biến tốt, từ đó đưa đến tốt tác dụng. Tựa như bọn hắn lần trước đánh giết sáp xí hổ thời điểm, độc bạch bộc phát chính là đem khí vận cho bọn hắn. Nguyên lai thiên hồ chi nhãn đến tứ giai vận dụng chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Tam chậm cấp buông lỏng bắt lấy độc bạch hai tay. Tại buông ra trong quá trình, Đường Tam lặng yên hấp thu một chút huyết mạch chi lực của hắn. Đường Tam buông tay đồng thời, tự thân cũng mô phỏng lấy trước đó độc bạch khí vận chi lực biến hóa, để cho mình khí vận chi trụ không còn là chấn áp, mà là dung nhập độc bạch khí vận bên trong. Hai cây khí vận chi trụ quay quanh cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, nhổ lên thăng. Hai cây khí vận chi trụ bay vụt đằng sau, chừng cao 5 thước. Đường Tam cảm thấy mình tâm tình đột nhiên trở nên phi thường tốt. Trong nội tâm phảng phất có một loại mãnh liệt lòng tin, ngày mai chính mình nhất định có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng lại là thiết thực tồn tại. Hô hô hô. Độc bạch từng ngụm thở hào hển. Tức giận nhìn chăm chú lên Đường Tam, ngươi muốn giết chết ta sao? Vừa nói xong câu đó, hắn lại dừng một chút, nhìn xem Đường Tam nháy nháy mắt, tiểu đường. Ta thế nào cảm giác ngươi trở nên càng đẹp mắt rồi? Mà lại ta giống như cảm giác được, ngươi vừa rồi làm như vậy đối với ta không nhỏ chỗ tốt à? Đây là có chuyện gì? Đường Tam có thể cảm giác được hai người khí vận dung hợp lại cùng nhau mang tới hiệu quả, độc bạch đương nhiên cũng có thể cảm giác được. Đường Tam nói, đây chính là ta nói áp bách, từ ngoại giới cho ngươi khá mạnh kích thích, để cho ngươi thiên hồ chi nhãn lực lượng ứng kích mà phát. Dạng này bộc phát, có trợ giúp kích phát ngươi huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng, từ đó đạt tới tăng lên thiên hồ chi nhãn tác dụng. Ngươi bây giờ thử nghiệm đem thiên hồ chi nhãn năng lực thu hồi, nhìn xem có cảm giác gì. Nói, Đường Tam cũng lặng yên dẫn động chính mình khí vận chi trụ trở về tự thân. Độc bạch rõ ràng là không nhìn thấy cái này khí vận chi trụ. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình có không phải đơn thuần thiên hồ chi nhãn, mà huyện cùng linh tê tâm nhãn dung hợp đằng sau linh tê thiên nhãn, cũng có thể là bởi vì chính mình tinh thần lực so độc bạch phải cường đại. Hai người đều thu hồi thiên hồ chi nhãn năng lực, cảm thụ lại là khác nhau một trời một vực. Đường Tam thần thái dịch thoải mái. Rõ ràng cảm giác được chính mình thiên hồ chi nhãn lại tiến một bước, khoảng cách tứ giai đã dễ tới gần, mà lại Đường Tam còn mượn một chút độc bạch khí vận chi lực. Ngày mai vận khí của hắn chắc chắn sẽ không kém. Độc bạch lại cảm giác được trận trận khó chịu, cảm giác suy yếu làm hắn thân thể gặp lay động. Nếu như không phải Đường Tam kịp thời đỡ lấy hắn, hắn suýt nữa liền ngã sấp xuống. Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này. Tinh thần lực của ta giống như tiêu hao. Loại cảm giác này đúng, tiểu đường, ngươi thật là quá lợi hại. Chờ ta khôi phục lại. Nói không chừng tinh thần lực còn có thể có chút tăng lên. Lão sư cũng không nghĩ đến phương pháp tu luyện, ngươi vậy mà có thể lục lọi ra đến. Ta thật sự là phục ngươi. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, lão sư nghĩ không ra, đó là bởi vì lão sư tự thân không có thiên hồ chi nhãn. không biết nên như thế nào dẫn đạo ngươi, ta cũng là mò đá quá sông. Hắn ước gì độc bạch tăng lên nhanh đâu, độc bạch tiến giai, liền mang ý nghĩa hắn cũng khoảng cách tiến giai không xa. Hiện tại hắn tu vi là lục giai, thiên hồ chi nhãn còn có bó lớn tăng lên không gian. Đường Tam có loại dự cảm, tầng cấp càng cao, thiên hồ chi nhãn tác dụng sẽ càng đáng sợ. Tứ giai thiên hồ chi nhãn đã có thể cải biến một người khí vận. Như vậy, ngũ giai đâu? Lục giai đâu? Chờ đến cấp 12 đâu? Cái kia cải biến nói không chừng chính là một cái chủng quần. Thậm chí là quốc gia khí vận A. Thiên hồ đại yêu hoàng có thể trở thành xếp hạng 3 vị trí đầu mạnh đại yêu hoàng. Bằng vào nhưng chính là năng lực này A. Đàm Luận nhạt mỉm cười hiện lên ở Đường Tam trên khuôn mặt. Hắn đem độc bạch đưa về gian phòng. Để độc bạch minh tưởng tu, chính mình cũng trở về gian phòng. Dạng này tu luyện, đối với độc bạch tới nói chỉ có chỗ tốt. Đối với Đường Tam cũng là như thế. Hai cái có thiên hồ chi nhãn năng lực người cùng một chỗ tu luyện, khí vận hỗ trợ lẫn nhau. Tuyệt đối phải so một người tu luyện hiệu quả tốt được nhiều. Đường Tam chỉ cần bảo trì chính mình thiên hồ chi nhãn so độc bạch yếu một đường, liền có thể đi theo độc bạch cùng một chỗ tu luyện. Xem ra, về sau mỗi ngày muốn bao nhiêu một cái tu luyện hạng mục. Nếu độc bạch bên này có thể dạng này, như vậy Cố Lý sư huynh bên kia tự nhiên cũng là có thể. So với thiên hồ chi nhãn, thời quang biến tăng lên vẫn là phải dễ dàng một chút, chỉ cần đơn thuần hấp thu Cố Lý trên người huyết mạch chi lực là có thể. Sáng sớm, khi Đường Tam ăn xong điểm tâm, trời bên ngoài đã tảng sáng, hắn cùng độc bạch cùng một chỗ đứng ở ngoài cứu thục học viện trên sườn núi ngóng nhìn nơi xa. Tu luyện tử cực ma đồng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, độc bạch trên cơ bản khôi phục tinh thần, tại tử khí đông lai thời điểm. Đáy mắt của hắn cũng dần dần có tầng một tử ý. Đây là tử cực ma theo đã nhân môn biểu hiện. Tại thiên hồ chi nhãn tác dụng dưới, hắn tu luyện tử cực ma chừng làm ít công to, rõ ràng muốn so người bình thường tu luyện tử cực ma đồng tốc độ nhanh đến nhiều. Thẳng đến mặt trời mọc, hai người mới kết thúc tu luyện. Độc bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, thật không giống với. Ta có thể cảm giác được, ta thiên hồ chi nhãn giống như tiến bộ một chút xíu. Mặc dù kém xa lần trước đột phá rõ ràng như vậy, nhưng khẳng định là tiến bộ. Phải biết, trước kia vô luận ta tu luyện thế nào, thiên hồ biến đều là đang không ngừng tích lũy. Tăng lên đặc biệt lục phúc, căn bản sẽ không có loại cảm giác này. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Đường Tam khẽ cười, đối với ngươi có trợ giúp liền tốt. Luyện thật giỏi từ cực ma đồng, này sẽ là ngươi về sau trọng yếu bảo mệnh năng lực. Ta muốn đi ra lý học viện công tác. Cáo biệt độc bạch, Đường Tam chính mình xuống núi. Hôm qua hắn đã nhận công tác chứng minh, trải qua cửa sau trông coi sau khi kiểm tra. Lần nữa tiến người trong gia lý học viện. Có lẽ là bởi vì đêm qua khí vận dẫn đạo, hôm nay hắn rõ ràng cảm giác không giống với lúc trước. Liền ngay cả ánh nắng phảng phất đều trở nên tươi đẹp rất nhiều. Khí vận a khí vận, nhanh giúp ta một chút đi. Đường Tam đi vào thấp phòng ở thời điểm. Mao lão tựa hồ vừa ăn xong điểm tâm. Nhìn thấy Đường Tam thời điểm, Mao lão trên mặt thế mà nhiều vẻ tươi cười. Tiểu Đường, ngươi hôm qua làm tốt lắm, còn muốn tiếp tục cố gắng. Đêm qua học viện thầy chủ nhiệm tìm tới ta, khen ngợi ngươi quét sạch làm việc. Tạ ơn Mao lão, đều là ngài dạy thật tốt. Đường Tam đệ mì thuận nhãn nói. Mao lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Làm rất tốt. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, bất quá không có để Mao lão nhìn thấy, ngoài miệng lại là đáp ứng. Đường Tam cầm đồ vật, lần nữa tiến về chủ giáo học lâu bên kia quét dọn. Lần này, Mao lão không cùng Đường Tam cùng một chỗ. Hôm nay vừa đến đã bị biểu dương, hiển nhiên là vận khí không tệ a. Bởi vì hôm qua quét dọn đến phi thường triệt để. Hôm nay lại quét sạch đứng lên tự nhiên dễ dàng nhiều. Đường Tam vốn phải là quét dọn một ngày nghỉ ngơi một ngày. Nhưng cái này thứ nhất tuần là thực tập kỳ. Hắn cần mỗi ngày đều đến, chủ yếu là để Mao lão xem hắn có thể hay không đảm nhiệm phần công tác này. Nếu như thuận lợi thông qua, hắn liền có thể trở thành nhân viên chính thức, cuối tuần bắt đầu, đem có thể làm việc một ngày ngày nghỉ ngơi. Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam một bên quét rác, một bên ở trong lòng yên lặng tích đảo lấy. Cho tới chưa quét sạch làm việc kết thúc về sau, Đường Tam vẫn không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Xem ra vận khí cũng không có gì đặc biệt à. Nhưng đây cũng không phải là có thể cưỡng cầu sự tình. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Bất quá, Đường Tam phát hiện ở trong gia lý học viện tu luyện xác thực rất không tệ. Nơi này thiên địa linh khí là hắn thấy qua nồng nặc nhất. Cho dù là một bên quét rác, một bên hấp thu, đối với hắn thân thể tầm bổ hiệu quả đều rất không tệ. Hắn huyền thiên công bản thân liền cùng thiên địa linh khí phi thường phù hợp. Đối với sinh mệnh năng số lượng nhất là thân hòa. Thanh Ngọc Đằng Lạc Ấn trải qua một ngày rưỡi thời gian cùng sinh mệnh thực vật năng lượng đem kết hợp. Rõ ràng trở nên sinh động không ít. Đẳng cấp nguyên bản liền rất thấp Thanh Ngọc Đằng Lạc Ấn, thậm chí có mấy phần dục dịch cảm giác. Giữa trưa, Đường Tam trở lại thấp phòng ở ăn cơm, nghỉ ngơi. Ngay tại Đường Tam minh tưởng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một có chút vội vàng tiếng gọi ầm ĩ, Mao lão đầu. Mao lão đầu. Tới, chính nằm nhoài trên mặt bàn ngủ trưa Mao lão vội vàng đứng lên thân, có lẽ là bởi vì đột nhiên đứng dậy. Có chút mê muội, thân thể lung lay. Đường Tam nghe được tiếng gọi ầm ĩ cũng đi lên, vội vàng đỡ lấy Mao lão. Mao lão nhìn Đường Tam một chút, hướng hắn gật đầu, lúc này mới đi ra thấp phòng ở. Thấp phòng ở bên ngoài, một tên dáng người to con nam tử ngay tại lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Mao lão đi ra, vội vàng hướng hắn chiêu xuống tay, nói, nhanh, hôm nay viện trưởng muốn kiểm tra khu tu luyện từng cái khu vực. Ngươi mang theo người của ngươi, lập tức đem công tác vệ sinh làm tốt. Ngươi chỉ có cái tiếng đồng hồ hơn thời gian. Lập tức, lập tức. Đúng, đúng, chúng ta lập tức liền đi. Tiểu Đường, cầm lên đồ vật, chúng ta đi. Ta lập tức triệu tập những người khác. Thấp phòng ở bên này đương nhiên không chỉ có Mao lão cùng Đường Tam, trong mỗi gian phòng đều có hai người, gian phòng dùng để nghỉ ngơi cùng để đặt sạch sẽ vật phẩm. Mao lão tập kết mười mấy người, lập tức cầm các loại dụng cụ làm vệ sinh cùng một chỗ hướng học viện phía sau khu tu luyện vực đi đến. Mao lão đối với gia lý học viện rất tinh tường, cấp tốc phân công nhiệm vụ, đem sạch sẽ các nơi nhiệm vụ đều giao cho những người khác. Tiểu Đường, ngươi mới tới, đối với nơi này không quen, liền theo ta đi. Chúng ta đi thành lý yêu chiến khu. Đường Tam nghiên cứu qua gia lý học viện nội bộ địa đồ. Yêu thành khu hẳn là gia lý học viện các học viên chuyên môn dùng để chiến đấu so tài địa phương, chiếm diện tích khá lớn. Hắn đi theo Mao lão, rất nhanh liền đi tới nơi này. Yêu chiến khu là một tòa kiến trúc hình tròn, hoặc là nói là hình khuyên, chia làm mặt đất cùng dưới mặt đất hai tầng. Tiến nhân yêu chiến khu, Đường Tam liền cảm nhận được nơi này có phi thường cường đại năng lượng pháp trận. Bốn phía cho dù là trên vách tường, đều có năng lượng như ẩn như hiện dao động, để dùng cho yêu quái tộc học viên tiến hành thực chiến địa phương. Hiển nhiên là phải làm cho tốt phòng ngự, không phải vậy nơi này sớm đã bị phá hủy. Yêu chiến khu địa phương lớn, bình thường người của chúng ta cũng tới nơi này quét sạch, cho nên phổ thông quét sạch làm việc hẳn là không cần làm. Chúng ta chủ yếu giải quyết một chút bình thường khả năng không có chú ý tới vệ sinh góc chết, tỉ như trên khung cửa xuôi theo cùng cửa sổ cạnh góc chỗ. Ngươi xách một thùng nước, ta mang theo ngươi, chúng ta gấp rút hành động. Thời gian khẩn cấp, nếu là không thể quét sạch sẽ, chúng ta liền có phiền toái. Mao lão ngữ tốc rõ ràng so với hôm qua phải nhanh không ít, có thể thấy được nội tâm vội vàng. Đường Tam tự nhiên không có ý kiến gì, đánh thùng nước đi theo Mao lão. Mao lão để hắn thanh lý địa phương nào, hắn liền thanh lý địa phương nào. Hắn không chỉ có thanh lý tốc độ nhanh, mà lại thanh lý đến tương đương đúng chỗ. Mao lão nhìn xem tay chân lưu loát Đường Tam, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là tới kịp. Đối với vẫn chỉ là đứa bé Đường Tam, hắn càng phát ra hài lòng. Trưởng trấn đề cử quả nhiên không sai. Bọn hắn đầu tiên thanh lý chính là tòa này hình khuyên kiến trúc hình khuyên bộ phận. Cái này cũng tương đương với một vòng vòng rồng hành lang, vòng trong có cửa, tiến vào trong môn, mới thật sự là yêu chiến khu. Mao lão vừa đeo lấy Đường Tam thanh lý, một bên nói cho hắn thuật nơi này đại khái tình huống. Yêu thành khu thượng tầng lộ thiên chiến trường là mở ra tính. Đây là một cái rất không tệ chiến trường. Diện tích rất lớn chừng 15,000 m², có thể đồng thời tiến hành nhiều trận nhiều người chiến đấu. Tầng 1 dưới mặt đất thì là từng cái nhỏ bé độc lập khu vực, chủ yếu dùng cho số ít người thực chiến diễn luyện, cùng thực chiến huấn luyện. Yêu chiến khu mặt đất tầng 1 cùng tầng 1 dưới mặt đất đều có tác dụng. Chỉ dùng hơn nửa giờ. Tại Đường Tam nhanh chóng thanh lý dưới, vòng ngoài nên thanh lý địa phương liền đã thanh lý hoàn tất. Nơi này bình thường vệ sinh yêu cầu cũng hẳn là tương đối cao. Vệ sinh góc chết kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Đi bên trong, Mao lão mang theo Đường Tam từ một cái cửa bên tiến vào. Bên này căn bản không có thủ vệ, đẩy ra đại môn nặng nề rời đi trong đó, Đường Tam lập tức liền có thể cảm nhận được nội bộ năng lượng ba động. Lúc này, tại cái này gia lý học viện lớn nhất yêu chiến khu bên trong, có hai tổ yêu quái tộc học viên đang chiến đấu. Đường Tam vừa sải bước người cửa lớn, rời đi yêu chiến khu thời điểm, liền phát hiện vận khí của mình tới. Đường Tam cơ hồ liếc mắt liền thấy được hai tổ này người bên trong Mỹ công tử. Mỹ công tử ở trong đó một tổ bên trong, hai tổ đều là 7 người, nhưng nhìn qua chỉ có nàng một cái là nhân loại. Mặt khác đều là yêu quái. Mỹ công tử trong tổ này mặt, có hai cái Đường Tam nhận biết. Một cái là cái kia đã từng uy hiếp qua hắn Tiểu Hùng. Về phần một cái khác, dĩ nhiên chính là tên kia có một đầu tóc vàng yêu quái tộc nam tính. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam con mắt cũng có chút chuyển không rời. Nàng hôm nay mặc một thân kình trang, màu xanh trang phục phác họa ra nàng dáng người rong ròng cao. Tóc dài ở sau óc sơ long thành bím tóc đuôi ngựa. Nàng đứng tại đội ngũ sau cùng phương. Làm cho Đường Tam cảm thấy kỳ dị là Mỹ công tử biến hóa, nguyên bản nàng là đầu tóc đen. Nhưng nàng lúc này, tóc dài lại là khổng tước màu lam, cái này màu lam phi thường bắt mắt, tóc dài nương theo lấy hành động của nàng mà tung bay. Mà trong tay nàng thì nắm một thanh tế kiếm phía sau có lông chim. Cái này, Khổng Tỉnh Linh. Đường Tam kinh ngạc nhìn xem Mỹ công tử vũ khí trong tay. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện lên đạo điện quang. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới Quan Long Giang. Khống chế ra Lý Thành chính là một cái cường đại chủng quần. Cái này yêu quái tộc từng tại tổ đình bên kia cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì về sau trong tộc chi hoàng chết đi. Không có tân hoàng sinh ra, chủng quần thực lực mới có chỗ yếu bớt. Dù vậy, đương thời tộc trưởng vẫn như cũ là thay mặt yêu vương. Người trưởng quản cái này yêu quái tộc bảy đại chủ thành. Khổng Tước yêu tộc, đương đại gia Lý Thành thành chủ. Chính là Khổng Tước đại yêu vương. Từ trên thân Mỹ công tử biến hóa liền có thể nhìn ra. Nàng yêu thần biến, hẳn là chính là Bách Điểu Chi Vương. Huyết mạch của nàng truyền thừa vậy mà đến từ gia Lý Thành thành chủ nhất mạch. Hiện tại Đường Tam cái gì đều hiểu. Vì cái gì mẫu thân của Mỹ công tử có thể tại gia Lý Quảng Trường mở cửa hàng trà sữa? Vì cái gì Mỹ công tử có thể đi vào gia Lý Thành học viện thứ nhất học tập? Vì cái gì liền xem như yêu quái tộc cũng không dám đối với nàng tên nhân loại này hiển lộ ác ý? Đây hết thảy đều là bởi vì huyết mạch của nàng à. Nàng có lại là Khổng Tước yêu tộc huyết mạch truyền thừa, mà lại rất hiển nhiên còn không phải phổ thông Khổng Tước. Hẳn là thuần chính nhất Khổng Tước đại yêu vương nhất mạch, bởi vậy nàng mới có được tiến người gia Lý học viện học tập cơ hội đi. Đùng. Ngay tại Đường Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, sau gáy của hắn đau xót. Đường Tam bên tai tùy theo truyền đến Mao lão gầm nhẹ, nhìn cái gì vậy? Nhanh làm việc. A nha. Đường Tam liên thanh đáp ứng, thu hồi ánh mắt. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi quan sát, Đường Tam liền đã phát hiện. Mỹ công tử thực lực không kém. Nàng đứng tại đội ngũ xếp sau, trong tay Khổng Tước Linh mỗi một lần vung ra thời điểm. Đều sẽ có thật nhiều thật nhỏ Khổng Tước Linh bắn ra, cự ly xa công kích, quấy nhiễu đối thủ, cho mình đồng đội chế tạo cơ hội. Lúc có đối thủ muốn đối với nàng triển khai cận thân công kích thời điểm, nàng bên này đồng đội đều là toàn lực phòng ngự. Căn bản không cho đối phương cơ hội. Nhìn qua, nàng tựa hồ là đoàn đội hạch tâm. Mà nàng bên này đoàn đội bên trong. Tên kia có một đầu tóc vàng yêu quái tộc thanh niên đã trở nên 10 phần cường tráng, nhưng như cũ duy trì hình người. Nhìn qua có điểm giống nhân loại phụ thuộc. Mái tóc dài màu vàng óng của hắn tản ra chói mắt kim quang, đôi bàn tay trở nên cực đại không gì sánh được. Mỗi một trưởng đánh ra, đều sẽ cho đối phương tạo thành uy hiếp cực lớn. Hoàng Kim Sư Tử Tộc. Đây là sư tộc Hoàng Kim huyết mạch trực hệ truyền thừa. Xác thực lợi hại. Tên này Hoàng Kim Sư Tử Tộc thanh niên, chí ít cũng có nhân giai tu vi. Mà Mỹ công tử tại Đường Tam cảm giác núi hẳn là tiến vào thất giai. Thật không hổ là cường đại huyết mạch a. Đối chiến song phương, thực lực cũng đều tại thất giai tả hữu, chỉ có song phương hai cái người dẫn đội là bát giai. Bởi vì chỉ nhìn chăm chú thời gian rất ngắn, Đường Tam có thể nhìn thấy cũng chính là những thứ này. Hắn đã không có khả năng coi lại. Lại nhìn Mao lão muốn bão nổi. Nhưng hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam cũng đã tương đương thỏa mãn. Vận khí a vận khí. Thiên Hồ Chi Nhãn thật là một cái đồ tốt. Mỹ công tử tự nhiên không có chú ý tới một cái quét rác tiểu đường. Song phương chiến đấu vẫn luôn đang kéo dài. Đường Tam chỉ có tại quét sạch sau khi, ngẫu nhiên liếc liếc mắt một chút. Tận khả năng nhớ kỹ cái nhìn này cảm giác. Quan sát mấy lần hắn liền phát hiện, Mỹ công tử yêu thần biến, thân thể biến hóa cũng không lớn. Chỉ có tóc cùng con mắt biến thành khổng tước màu lam, phi thường xinh đẹp khổng tước màu lam, càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng diễm lệ. Đây là phi thường cao đẳng yêu thần biến mới có đặc thù. Nếu như nàng truyền thừa thật là khổng tước đại yêu vương huyết mạch. Như vậy, khổng tước biến hẳn là tầng cấp thứ nhất yêu thần biến, cùng thiên hồ biến là cùng một cái cấp bậc. Khó trách nàng có thể ở trong yêu quái tộc có địa vị như vậy. Có thể nói, Mỹ công tử là Đường Tam đã thấy cái thứ nhất ở trong yêu quái tộc có được tương đối cao địa vị nhân loại. Chiến đấu kịch liệt, Đường Tam chỉ có thể ngẫu nhiên quan sát, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút song phương trong quá trình chiến đấu đoạn ngắn. Mỹ công tử một đội này rõ ràng thực lực mạnh hơn, nàng bắn ra khổng tước linh tự hồ là xen vào thực thể cùng năng lượng thể ở giữa. Uy lực rất lớn, luôn có thể xuất hiện tại chỗ mấu chốt. Mà nàng bên này Hoàng Kim Sư Tử Tộc thanh niên, thực lực cũng cực mạnh. Bát giai thực lực cường đại để hắn chịu đựng lấy đối phương đoàn đội đại bộ phận công kích, từ đó cho phe mình chế tạo càng nhiều chiến thắng cơ hội. Thực lực của hai bên chênh lệch tương đối rõ ràng, cho nên trận này luận bàn cũng không có tiến hành thời gian quá dài. Lấy Mỹ công tử một đội này chiến thắng chấm dứt. Chiến đấu kết thúc, song phương đứng tại lên tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Đường Tam một bên nhanh chóng quét dọn, một bên mượn xoay người cơ hội liếc liếc mắt một chút, lực chú ý tất cả đều tại Mỹ công tử cùng cái kia Hoàng Kim Sư Tử Tộc gia hỏa trên thân.

gặp được tính tình không tốt sẽ có phiền phức. Biết không? Ừm, biết, tạ ơn. Đường Tam đáp. Mỹ công tử lẩm bẩm mớm mà nói, nguyên lai ngươi là ở chỗ này công tác. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Đường Tam vô ý thức thốt ra, đẹp công. Kêu lên một tiếng này. Đường Tam liền hối hận. Hắn thật không muốn bởi vì chính mình mạo vị mà đường đột y giai nhân. Nhưng làm cho Đường Tam kinh ngạc chính là, Mỹ công tử tựa như là không nghe thấy giống như, vẫn như cũ bước nhanh đi ra ngoài, biến mất tại cuối con đường. Nàng là không nghe thấy, hay là không muốn để ý đến ta. Đường Tam nội tâm lập tức trở nên đến kết lên mét. Vô luận gặp được như thế nào đại sự, ngày thường hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo cùng cơ trí, có thể hết lần này tới lần khác chính là tại nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm. Phần này cho trí hoàn toàn biến mất. Khi Mỹ công tử đi ra Gia Lý học viện, mới ra học viện cửa lớn thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Vô ý thức xoay người, hướng phía học viện phương hướng nhìn lại. Nàng lông mày hơi cả, trong nội tâm cũng có chút nghi ngờ. Vừa rồi cái kia, mình đã từng thấy nhân loại phụ thuộc có rất rất nhiều, mua qua trà sữa cũng không chỉ hắn cái, thế nhưng là, vì cái gì vừa mới chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, lại có thể rõ ràng nhớ kỹ trước đó gặp qua hắn mấy lần. Hơn nữa, còn là tại thân hình của hắn cùng tướng mạo rõ ràng có biến hóa tình huống dưới. Nó mình bên trong, nàng phảng phất đối với cái kia so với chính mình nhỏ tuổi một chút. Nhìn qua có chút bình phong yếu thiếu niên có loại thân cận cảm giác. Tính cách của mình tự mình biết, trừ mụ mụ bên ngoài, nàng cơ hồ đối với bất kỳ người nào đều vẫn duy trì một khoảng cách. Vừa rồi nàng chủ động đi qua cùng hắn nói chuyện, liền đã có chút không giống chính mình. Thế nhưng là, cái kia rõ ràng là cái người xa lạ. À, không, không đúng, chính mình vừa mới không phải lần thứ ba nhìn thấy hắn, hẳn là lần thứ tư mới đúng, buổi chiều tại yêu chiến khu còn giống như gặp qua hắn ở nơi đó quét dọn. Hơi chút suy nghĩ đằng sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này mới đi xuống chân núi. Đường Tam trở lại cứu thục học viện thời điểm, còn chưa tới cơm tối thời gian. Hắn trực tiếp liền đi tìm Độc Bạch. Độc Bạch sư huynh, ngươi hôm nay cảm giác thế nào à? Đường Tam hướng Độc Bạch hỏi. Độc Bạch nói, hôm qua tiêu hao có chút lớn, hôm nay có chút hư, nhưng xác thực như lời ngươi nói, thật giống như ta tinh thần lực tăng lên nhanh hơn một chút. Sáng sớm liền có rõ ràng cảm giác, bất quá bây giờ cảm giác rõ ràng hơn một chút. Đường Tam nói, vậy hôm nay ban đêm chúng ta tiếp tục. Ta tiếp lấy giúp ngươi tu luyện. Ngươi thiên hồ chi nhãn, chỉ sợ thật cần một chút ngoại giới kích thích mới có thể tốt hơn mà tăng lên. Độc Bạch nhìn xem Đường Tam, một mặt cảm kích nói, tiểu Đường à, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng vận khí chuyện này. Từ khi gặp được ngươi về sau, cái kia thật là chuyện tốt liên tục, phát tài không nói. Trọng yếu nhất chính là ta cái này yên lặng nhiều năm thiên hồ biến rốt cục có thể tiến giai. Đa tạ ngươi à, về sau có cái gì cần xem cứ nói với ta. Đường Tam cười nói, mang ngươi chính là mang ta chính mình, ngươi thiên hồ biến cường đại, chẳng phải là người bên cạnh cũng dễ dàng có vận khí tốt sao. Hôm nay kinh lịch, quả thực để Đường Tam đối với thiên hồ chi nhãn lau mắt mà nhìn. Mượn lớn Gia Lý học viện, hắn lại có thể một ngày hai lần gặp được Mỹ công tử, cái này hiển nhiên là vận khí bạo dạp a. Đây không thể nghi ngờ là thiên hồ chi nhãn tác dụng. Nhất là, buổi chiều nàng còn cùng chính mình nói chuyện. Một mực về đến, Đường Tam trong lòng cũng còn hưng phấn đâu. Không nói trước khác, nếu là bằng vào vận khí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, trước lăn lộn cái quen mặt cũng tốt à. Được, ban đêm sau khi cơm nước xong, ta đi tìm ngươi. Độc Bạch cười ha hả nói ra, ai không hy vọng chính mình là một người hữu dụng. Độc Bạch rõ ràng cảm giác mình đột phá đến tứ giai đằng sau, học viện lại lần nữa đối với hắn coi trọng. Tại bọn hắn 5 người lần trước tham dự hành động bên trong, mọi người cũng đều nói vận khí làm ra tác dụng rất lớn. Nếu không Đường Tam cũng không có khả năng vừa vặn tại sáp xí hổ trong miệng bộc phát, chuyển bại thành thắng. Lại thêm còn có tử cực ma đồng cái này tu luyện tinh thần lực phương pháp, để Độc Bạch đối tự thân tu luyện lại có nhận thức mới. Loại cảm giác này vẫn là tương đối không tệ. Đường Tam là thật tâm muốn giúp Độc Bạch cố gắng tăng lên thiên hồ chi nhãn. Không nói những cái khác, Độc Bạch thiên hồ số 1 uy lực tăng lên. Chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình thiên hồ chi nhãn cũng sẽ tùy theo tăng lên sao. Loại này mang theo may mắn thuộc tính năng lực, thật sự là quá kỳ lạ. Dù cho không cân nhắc tác dụng thực tế, Đường Tam đều muốn hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Hay là ta đi tìm ngươi đi, kiểu tu luyện này kết thúc ngươi liền có thể trực tiếp tại phòng của ngươi. Đến lúc đó ta về ta bên kia. Đường Tam nói ra, cũng được. Ăn cơm tối, Đường Tam liền cùng Độc Bạch cùng một chỗ tu luyện thiên hồ biến. Phương pháp tu luyện cùng hôm qua không sai biệt lắm, Đường Tam lần nữa cho hắn thực hiện cường đại lực áp bách. Độc Bạch đã có chuẩn bị tâm lý, cái kia sắp chết cảm giác Đường Tam khống chế được đặc biệt tốt.